Tu La Vũ Thần, chương 1857, chương 1862, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại là Vô Thương Ngâu hoặc là ta, đích xác đều không có thể, nhưng là Sở Phong tiểu hữu sức mạnh huyết thống, nhưng là có thể, đồng thời hắn đã làm xong rồi. Thời khắc này, đoàn cực đạo trái lại ngược lại tĩnh táo không ít, suy cho cùng hắn cũng tinh tường, Sở Phong sức mạnh huyết thống, là một loại tại đế cấp huyết mạch phía trên huyết mạch. Loại này sức mạnh huyết thống, có lẽ vũ chi thánh thổ trên không người lại có, nguyên do mọi người tự nhiên không rõ này huyết mạch khủng bố, đương nhiên cũng sẽ biểu hiện ra bất khả tư nghị chấn kinh, nhưng đoàn cực đạo đã bắt đầu, từ từ tiếp thu Sở Phong loại này cường đại rồi. Rất nhiều chuyện không thể nào hiểu được chỉ vì vượt qua có thể lý giải phạm vi, nhưng trên thế giới này, vốn là có rất nhiều không thể nào hiểu được phạm vi, trong đó liền bao quát lực lượng. Sở Phong tiểu hữu, khó trách ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm, nguyên lai có kinh khủng như vậy truyền thừa huyết mạch, như vậy sức mạnh huyết thống, thật là làm cho bọn ta ước ao a. Yêu Giao Nghiễm một mặt hâm mộ nói, hắn quý vị Yêu Giao vương thú, cũng là có yêu thú cường đại huyết mạch. Hắn vẫn cảm thấy, huyết mạch của hắn không so tứ đại đế tộc đế cấp huyết mạch kém, thậm chí so đế cấp huyết mạch còn mạnh hơn, nhưng là như muốn bắt huyết mạch của hắn chi lực cùng Sở Phong so sánh với, hắn cũng là mặc cảm. Càng là cường đại huyết mạch liền cần cường đại hơn thân thể làm chống đỡ, bằng không căn bản nắm chặt không được kêu huyết mạch lực lượng, cũng không phát huy ra huyết mạch lực lượng, mà Sở Phong tiểu hữu, gồm nhiều mặt sở hữu, nguyên do ước ao là ước ao không đến. Đoàn cực đạo nói, đích xác, Yêu Giao Nghiễm liên tục gật đầu, sau đó nhìn Tây Môn đế tộc phương hướng, cười híp mắt nói. Tứ đại đế tộc cùng Sở Phong tiểu hữu là địch, thật là tự tìm đường chết. Tây Môn đế tộc hạo hãn trong thành trì, phòng thủ kiên cố, chính là một tòa triều kịch pháo đài. Mà hiện bây giờ, tại đây pháo đài bên trong, cũng không chặt có Tây Môn đế tộc đại quân tụ tập nơi này. Nam Cung đệ tử, Đông Phương đệ, Bắc Đường đế tộc cũng đều đem đại quân tụ tập ở đây, đồng thời cũng không phải là chỉ là tinh anh đại quân, mà là tứ đại đế tộc sở hữu chiến lực toàn bộ tụ tập nơi này. Thành nội trung tâm nhất, tứ tộc tiểu bối, đều là ở trong đó, nấp trong chỗ an toàn nhất, ngoài thành tứ tộc tinh nhuệ, còn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chớ nói bốn vị tộc trưởng, ngay cả tứ tộc thái thượng trưởng lão thêm đến cùng nhau, liền có đầy đủ 13 vị. Bây giờ, tứ đại đế tộc đem đại quân toàn bộ tụ tập ở đây, làm cho cái khác ba tòa đế tộc đại bản doanh, đều trở thành một tòa thành trống không? Bọn họ bỏ thành không để ý, cử tộc tới chỗ này, vì chính là cùng Sở Phong tiến hành trận chiến cuối cùng, từ này đó có thể thấy được tứ đại đế tộc muốn diệt rớt Sở Phong quyết tâm, là biết bao to lớn, rất có một bộ, không thành công thì thành nhân cái thế. Lúc này, tứ đại đế tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch thế, nhưng Tây Môn đế tộc trên thành tường, nhưng là treo nhiều vị thanh mộc sơn người. Không chỉ có trưởng lão cùng đệ tử có nhiều vị, ngay cả Bách Lý Huyền không, cùng với Độc Cô Tinh Phong đám người, cũng đều đang bị treo ở nơi nào, nhưng không thể nghi ngờ là, bọn họ đều là cùng Sở Phong quan hệ không tệ chi nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may, bọn họ chỉ là bị đọng ở nơi đó, nhưng cũng không có thụ thương, nói rõ tứ đại đế tộc cũng không có đối với bọn họ tiến hành nghiêm hình tra tấn, điểm ấy tóm lại coi như nhân đạo. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ là... Tứ đại đế tộc vì tự thân hình tượng cho nên mới không có đúng Thanh Mộc Sơn mọi người tiến hành nghiêm hình tra tấn. Nhưng là, đối với Bách Lý Huyền không đám người tới nói, đây cũng là một kiện cực mất mặt sự tình, nhưng bọn hắn thời khắc này nghĩ, nhưng không phải là của mình bộ mặt mà là Sở Phong, bọn họ thực sự không muốn bởi vì bản thân, mà dắt liền Sở Phong, làm hại Sở Phong bỏ mạng. Thật là nghĩ không ra a, nguyên lai kia một mực giúp đỡ Sở Phong, đúng là Thanh Mộc Sơn lão tổ. Là a, ta càng không nghĩ đến, Thanh Mộc Sơn lão tổ sẽ là cường đại như thế, có thể bằng vào sức một mình, cùng tứ đại đế tộc tộc trưởng đối kháng, nếu không phải đắc tội tứ đại đế tộc lấy thực lực của hắn, hơn nữa Sở Phong vị thiên tài này, Thanh Mộc Sơn tất nhiên muốn trở thành chín thế đứng đầu. Thời khắc này, Tây Môn đế tộc pháo đài ở ngoài, tương tự tới không ít người, bọn họ đều là tới xem náo nhiệt, lúc này vương giả bị treo ở trên tường thành Bách Lý Huyền không đám người, chính đang sôi nổi nghị luận. Tứ đại đế tộc tự hồ đem sở hữu chiến lực đều tụ tập ở đây, xem ra bọn họ là được ăn cả ngã về không, không phải giết Sở Phong không thể. Không phải nói, Tiết Phát tiên nhân đã phóng ra tin tức mặc kệ Sở Phong cùng tứ đại đế tộc ân oán sao? Không vì kia giúp đỡ, Sở Phong phía kia thực sự quá yếu, tứ đại đế tộc không đến mức như vậy hưng sư động chúng chứ? Người đây sẽ không đã hiểu, lúc đầu tại cung phách bình nguyên trên, giúp đỡ Sở Phong cũng không chỉ có Tuyết Phát tiên nhân cùng La Bàn tiên nhân, Sở Phong sau cùng không phải là bị một cái thần bí hắc y nhân cứu đi sao? Là A, Sở Phong người này thiên phú dị bẩm, có thể N ói vũ chi thánh thổ mạnh nhất tiểu bối, tuy rằng nhìn kỹ hắn là cái đinh trong mắt nhiều lắm, thế nhưng thưởng thức hắn cũng rất nhiều, không làm được hôm nay, lại sẽ có cái nào cao thủ tới vì Sở Phong trợ trận đây. Nói như vậy, tứ đại đế tộc hưng sư động chúng, cũng là chuyện đương nhiên. Đó là tự nhiên, vậy các ngươi nói, Sở Phong đến cùng sẽ tới hay không? Bỗng nhiên có người hỏi. Đương nhiên sẽ không tới, Sở Phong nếu là tới chính là chịu chết, có thể thiên phú của hắn, sớm muộn cũng sẽ nhượng tứ đại đế tộc hối hận, cho dù trở thành một đời đế vương cũng chẳng có gì lạ, cùng với chịu chết, sao không đợi được tương lai quật khởi sau, lại báo này thù. Có người vẻ mặt thành thật nói, đó là suy nghĩ của ngươi, Sở Phong không phải ngươi, ta cảm thấy Sở Phong tất nhiên sẽ tới. Một gã đầu đội đấu lạp nam tử, bỗng nhiên nói, làm sao ngươi biết Sở Phong nhất định trở về? Lẽ nào ngươi là Sở Phong hay sao? Thấy vị kia đấu lạp nam tử, nói như vậy xác định, xung quanh chi nhân đều là khinh bì liếc hắn một cái, cũng không tin tưởng hắn. Các ngươi là không biết, Sở Phong là một kẻ cỡ nào trọng tình trọng nghĩa người, nguyên do các ngươi tốt nhất đừng cầm các ngươi kia xấu xa tư tưởng, đi thay Sở Phong suy nghĩ, bởi vì các ngươi không xứng. Đấu lạp nam tử nói, ngươi người này, dám vũ nhục chúng ta, thật là đòi đánh. Nghe được này lời nói, chung quanh rất nhiều người đều nổi giận, đang khi nói chuyện liền rút ra binh khí, muốn động thủ với hắn. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, N, G, nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp quét ngang mà ra, nhất thời nhượng những người đó hóa đá ngẩn người tại đó. Xin lỗi, xin lỗi. Sau đó, những người đó liền vừa nói xin lỗi, một bên liên tiếp lui về phía sau, sợ đến mồ hôi lạnh liên tục. Bởi vì liền tại vừa mới, vị kia đấu lạp nam tử tản ra khí tức chính là võ đế khí tức mà võ đế có thể không là những người này, có thể trêu chọc tồn tại. Tuy rằng đích xác có thật nhiều người, cùng đấu lạp nam tử nghĩ giống nhau, cảm thấy Sở Phong là trọng tình trọng nghĩa hạng người, nhất định sẽ tới. Nhưng phần lớn người đều vẫn cảm thấy, Sở Phong cũng sẽ không tới, suy cho cùng tình thế bức bách, Sở Phong như còn muốn tới, thật là muốn chết. Tuy rằng bọn họ đều như vậy cảm thấy, nhưng ở bọn họ ở sâu trong nội tâm, vẫn là hy vọng Sở Phong sẽ đến. Bằng không, liền uổng phí bọn họ thật xa chạy đến chỗ này, suy cho cùng bọn họ tới này, chính là muốn nhìn vừa nhìn, Sở Phong chân dung, cùng với Sở Phong cùng tứ đại đế tộc đỉnh phong đối chiến. Hống, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên gầm lên giận dữ vang lên, cái thanh âm kia vang lên sau, mọi người đều là thân thể run lên, ngay cả không gian đều là không ngừng chấn động. Đó là cái gì? Thời khắc này, rất nhiều người kinh hãi không thôi, bởi vì lúc trước tiếng hô, thực sự quá mức đáng sợ đến để cho bọn họ đã run lẩy bẩy, phát ra từ nội tâm sinh ra hoảng hốt. Ô ngao, o o, mà đúng lúc này, lại là gầm lên giận dữ vang lên, mọi người phát hiện, ở phía xa chân trời, xuất hiện một cái quái vật lớn. Cách chương.